Yêu em bang chủ ác ma. Chương 133, tôi không nhượng bộ đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng nói Hàn Thương Nguyên chậm rãi, vô cùng êm tai, Mộ Mộ, đây là việc của chúng ta, em không cần cảm ơn anh. Em định xử lý bọn người đó ra sao? Doãn Mộ Tư nhẹ giọng, để em suy nghĩ, nên khiến bọn chúng một lần nhớ mãi, không nên nhẹ tay buông tha. Lời nói Hàn Thương Nguyên mang chút sắc bén. Đừng sợ gì cả, yên tâm làm chuyện to gan, xảy ra chuyện gì đều có anh Thương Nguyên của em làm chỗ dựa. Lời nói này rất quen quen, hình như Lục Vũ Thần từng nói với cô những lời như vậy. Mộ Mộ, Hàn Thương Nguyên lên tiếng gọi, nếu em không biết làm thế nào, giao nó cho anh. Doãn Mộ Tư lắc đầu, em biết phải làm gì, anh Thương Nguyên an tâm, bọn chúng lần này liên lụy đến anh, em sẽ không bỏ qua cho bọn chúng. Được. Buổi tối chúng ta đi ăn cơm. Hàn Thương Nguyên nói, Doãn Mộ Tư từ chối. Tối nay em có việc đến bệnh viện, có gì ngày mai em mời anh. Được, vậy tối nay gặp. Hả, sao lại tối gặp? Chẳng phải cô đã nói tối nay đi bệnh viện rồi sao? Chưa kịp hỏi lại, Hàn Thương Nguyên đã ngắt điện thoại, sau đó gửi cho cô tư liệu. Bên trong ngoài những cái tên quen thuộc như Lâm Yến, Lâm Tranh, Bạch Phi Tinh, Hoàng Châu, còn có thêm một người khác là Lý Lệ. Lý Lệ, cô từng đắc tội với người tên Lý Lê này. Doãn Mộ Tư suy nghĩ rất lâu, cuối cùng mới nhớ ra, trợ lý của Lâm Y Đình tên là Lý Lệ. Mà người đưa bức ảnh cô và Hàn Thương Nguyên đi vào rừng chính là Lý Lệ, thì ra muốn vu cho cô ngoại tình là chính là ý của Lâm Y Đình. Thật vẽ vời, cô đã ly hôn với Lục Vũ Thần rồi, còn muốn dẫm lên cô. Nếu cô còn nhịn đám tiện nhân này, cô không còn là Doãn Mộ Tư nữa. Lúc này, tin nhắn điện thoại vang lên tin nhắn. Mộ Mộ, anh vừa đến Nam Sơn nghe tin tức của em. Có cần anh giúp gì không? Doãn Mộ Tư bật cười, ngôi sao may mắn của cô đã trở về. Chí Kiên, tất nhiên em cần anh giúp rồi. Trần Chí Kiên là anh trai kết nghĩa của Doãn Mộ Tư, không ngại nhờ vả. Chí Kiên, anh biết Lục Hy Thành phải không? Hôm nay anh quay về Nam Sơn, mời anh ta đến uống rượu ở hộp đêm XX, tìm cách để hắn mang theo Lâm Yến. Trần Chí Kiên quen biết Doãn Mộ Tư mấy năm, bao nhiêu lần bao che cùng cô làm việc xấu, hai người luôn ăn ý quậy phá. Được, tối nay đúng không, để anh lo liệu. Doãn Mộ Tư nhắn cho Từ Oánh, cậu về chưa? Từ Oánh liền đáp, vừa nhận được tin tức của cậu liền bay về, đang ở sân bay. Vậy giúp tớ một việc, mời bạn thân nhất của Lâm Yến đến hộp đêm XX tối nay, bảo cô ấy dù có chuyện gì cũng phải kéo Lâm Yến đi. Từ Oánh không hỏi cái gì liền đáp, được, giao cho tớ. Lúc này, tin nhắn của Hàn Dĩnh nổi lên, tớ có việc muốn thông báo. Doãn Mộ Tư, chuyện gì vậy Dĩnh? Từ Oánh, hóng, Hàn Dĩnh, tớ phát hiện tớ mang thai. Từ Oánh, khốn kiếp, vậy mà tên cố chiết lại mạnh như vậy. Doãn Mộ Tư, chúc mừng cậu đợi ngày này lâu rồi. Hàn Dĩnh, hình như là của cố chiết, tớ chưa đi khám. Từ Oánh, sao lại là hình như, ngoài anh ta sau khi ly hôn cậu ngủ với tên nào? Hàn Dĩnh, với Sandy, mối quan hệ điên loạn như hắn. Doãn Mộ Tư lần đó nhìn thấy Hàn Dĩnh đi cùng Sandy đã đoán được phần nào. Chỉ là không ngờ phát triển đến mức này, đã vậy Hàn Dĩnh mang thai con của cố chiết, Sandy liệu có thể tiếp tục? Nhưng hắn bị điên, cũng không biết hắn muốn cái gì. Doãn Mộ Tư, tối nay sau khi dọn sạch sẽ lũ bông sen, trà xanh. Chúng ta đi ăn mừng Hàn Dĩnh có tin vui cũng như tớ quay về độc thân. Hàn Dĩnh, thật sự ly hôn. Từ Oánh, hả, thật sự ly hôn. Doãn Mộ Tư, Từ Oánh, hắn ta bị lãnh cảm sao, hay là bị gay? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đệ nhất mỹ nhân như cậu tớ nhìn còn thèm ăn thịt, vậy mà anh ta lại đồng ý ly hôn. Hàn Dĩnh, người như Mộ Mộ của chúng ta thông minh xinh đẹp lại vô cùng quyến rũ. Hở ra là sẽ bị người khác cướp mất, đến lúc đó anh ta sẽ hối hận. Doãn Mộ Tư, anh ta không lãnh cảm cũng không phải gay, lấy điều kiện của anh ấy muốn loại phụ nữ nào không có. Có thể tới không phải người anh ấy thích, hoặc chúng tớ không có duyên phận, mình vẫn luôn cảm kích anh ta vậy nên chúng ta đừng nói xấu anh ta. Hàn Dĩnh, Mộ Mộ, cậu yêu Lục Vũ Thần sao? Từ Oánh, đừng có nói là đúng nhé. Doãn Mộ Tư, tớ yêu anh ta. Nhưng tình cảm đó chưa là gì cả, đừng lo lắng, tớ vẫn còn rất lý trí. Từ Oánh, mẹ kiếp, Vậy mà cậu lại động tâm. Chuyện cô yêu Lục Vũ Thần đáng kinh động vậy sao? Tối nay bận rộn nên Doãn Mộ Tư tan tầm liền rời khỏi Doãn thị. Bên ngoài, liền nhìn thấy Hàn Thương Nguyên đang đứng phía trước phì phèo điếu thuốc, sương khói phủ ngập tràn, tràn đầy mê hoặc. Đối với rất nhiều phụ nữ, Hàn Thương Nguyên có một khí chất hấp dẫn, độc đoán xấu xa, đẹp trai ngông cuồng và vô cùng quyến rũ. Mộ Mộ, Hàn Thương Nguyên rất nhanh nhìn thấy cô, dập điếu thuốc trên tay, khóe môi cười tươi nhìn cô. Không phải cô nói sẽ đến bệnh viện sao, sao anh ấy còn đến? Nhìn thấy bộ dạng kinh ngạc của cô, Hàn Thương Nguyên nở nụ cười cưng chiều. Em muốn đến bệnh viện phải không? Anh đưa em đi, dù sao cậu ta cũng chăm sóc em mấy năm, anh cũng muốn cảm tạ cậu ấy. Anh Thương Nguyên, những lời này của anh ấy, có gì đó không đúng. Không cho thời gian suy nghĩ liền mở cửa xe, lên xe đi, anh đưa em đi. Doãn Mộ Tư cũng không từ chối, liền lên xe, chiếc xe hướng bệnh viện thẳng đến. Doãn Mộ Tư trầm ngâm một lúc lâu liền mở miệng, chắc anh cũng biết bệnh tình của Tống Tư Hàn, phải không? Hàn Thương Nguyên gật đầu, anh biết, lần đó Doãn Danh gọi anh đến, anh điều tra kẻ nào đứng phía sau nên biết được chuyện của Tống Tư Hàn. Doãn Mộ Tư hoàn toàn nhức đầu, xem ra chuyện này rất phức tạp, nhìn vẻ mệt mỏi trên gương mặt cô, Tống Tư Hàn trong mắt lóe lên sự đau lòng. Trên đời này luôn không hề đơn giản, ai nấy đều có dù. Xê Vọng đương nhiên không thể đơn giản, Doãn Mộ Tư không muốn nghĩ nhiều nữa, toàn thân co rút lại, ánh mắt nhắm nghiền lại. Em ngủ một chút, đến nơi anh gọi em nha, mấy ngày nay xảy ra nhiều việc, đêm trước cô lại không chợp mắt được, nói xong liền nhắm nghiền thiếp đi. Xe của Hàn Thương Nguyên rẽ vào nhà xe bệnh viện, liền nhìn thấy Lục Vũ Thần từ xe bước xuống, phía sau còn có Lâm Y Đình. Mộ Mộ, đến rồi Mộ Mộ, Doãn Mộ Tư đang ngủ. Nghe thấy tiếng gọi liền mơ màng mở mắt liền nhìn thấy khuôn mặt của Hàn Thương Nguyên, bắt gặp đôi mắt đen trong như nước của anh. Đôi môi anh hồng đậm, thanh âm phát ra vô cùng êm tai. Nên dậy rồi, đến nơi rồi, Doãn Mộ Tư gật đầu, đưa tay tháo dây an toàn, đưa tay chạm vào mu bàn tay của Hàn Thương Nguyên, cơ thể buông lỏng, dây an toàn được cởi ra. Lúc này, gương mặt Hàn Thương Nguyên đang rất gần gương mặt cô, hơi thở hòa quyện vào nhau. Không khí vô cùng mập mờ. Doãn Mộ Tư sửng sốt một chút, sau đó liền rút tay về, nhìn Hàn Thương Nguyên nói. Cảm ơn anh, Hàn Thương Nguyên cười tươi, chúng ta xuống xe thôi. Vừa bước xuống xe, Doãn Mộ Tư liền chạm phải ánh mắt lạnh lẽo vô tình của Lục Vũ Thần khiến toàn thân cô trở nên căng cứng. Chỉ là hắn cũng không nhìn cô, ánh mắt sắc bén chỉ lướt qua cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm Y Đình từ phía sau. Ánh mắt hướng về Doãn Mộ Tư và Lục Vũ Thần mấy lần, sau đó nhanh chân bước theo Lục Vũ Thần. Giọng nói cô ta nhẹ nhàng mềm mại. Vũ Thần, đợi em với. Hàn Thương Nguyên bước đến trước mặt cô, khẽ gọi. Mộ Mộ, Doãn Mộ Tư thu hồi cảm xúc không đáng có, nhìn Hàn Thương Nguyên khẽ cười. Đi thôi, dù Lục Vũ Thần có hiểu nhầm thì sao, bọn họ đã ly hôn. Cô không cần phải giải thích, cũng không cần chột dạ. Nhìn thấy Lục Vũ Thần và Lâm Y Đình đứng trước thang máy, cô muốn đi thang máy khác thì liền nghe Lâm Y Đình lên tiếng. Doãn tiểu thư, thật sự là cô, tôi còn tưởng nhìn nhầm người. Doãn Mộ Tư sắc mặt băng lãnh, ngữ khí sắc bén nghĩ đến việc Lý Lệ trợ lý của Lâm Y Đình liền nói. Lâm tiểu thư, cô muốn nói gì? Lục Vũ Thần nghe ngữ khí của Doãn Mộ Tư, hắn liền xoay người nhìn Doãn Mộ Tư đứng bên cạnh Hàn Thương Nguyên. Giọng nói của Lâm Y Đình tràn đầy ủy khuất, tôi nhìn thấy Doãn tiểu thư chỉ muốn chào hỏi, không ngờ cô với tôi chưa đầy thù địch như vậy. Lần trước và lần này cũng vậy, nhìn thấy cô đi cùng Hàn Thương Nguyên liền gọi để khiêu khích Lục Vũ Thần hiểu nhầm cô. Lý Lệ và cô chưa từng gặp mặt, việc cô ta tung tin về việc cô gian dối trong hôn nhân. Nói không phải do Lâm Y Đình chỉ điểm, ai mà tin. Doãn Mộ Tư nhìn bộ dạng ủy khuất của Lâm Y Đình thì cười lạnh. Vì sao tôi thù địch với cô tự bản thân cô biết rõ. Lần sau đừng gọi tôi không quen biết cô. Nói xong, Doãn Mộ Tư bước ngang qua Lâm Y Đình. Lúc này, một bàn tay to lớn nắm chặt cổ tay Doãn Mộ Tư, ánh mắt lạnh lùng tàn nhẫn nhìn vào mắt Doãn Mộ Tư. Cô có ý gì, nói cho rõ ràng. Thấy Lục Vũ Thần ra mặt, Lâm Y Đình vô cùng vui mừng, nhìn Doãn Mộ Tư tức giận. Đúng vậy, cô giải thích cho rõ. Tôi không làm gì có lỗi với cô, Sao cô có thể sỉ nhục tôi như vậy? Doãn Ngộ Tư nhìn gương mặt Lâm Y Đình đầy sự dối trá liền tức giận. Cô nhìn người đàn ông trước mặt mình, cố hết sức thoát khỏi lòng bàn tay to lớn của hắn. Lúc này Hàn Thương Nguyên đã đứng trước mặt cô. Hàn Thương Nguyên nhìn Lục Vũ Thần cười nhếch môi. Lục Tổng, anh đã quên anh và Mộ Mộ đã ly hôn sao? Anh không có quyền hỏi chuyện cô ấy. Nhìn Hàn Thương Nguyên đứng trước Doãn Ngộ Tư, ánh mắt của Lục Vũ Thần không vui. Ánh mắt sắc bén như mũi tên lạnh lùng. Tránh ra, ở đây không có chỗ cho cậu lên tiếng. Hàn Thương Nguyên cười lạnh, tôi không nhượng bộ đâu. Hai người như hai con sư tử đang giận dữ, tranh giành lãnh thổ và chủ quyền. Chiến tranh hết sức căng thẳng, chắc chắn hủy thiên diệt địa, không chết không thôi. Doãn Ngộ Tư vội vàng tiến lên, ở giữa ngăn cản Hàn Thương Nguyên. Hàn Thương Nguyên nhìn chằm chằm Lục Vũ Thần, ánh mắt hung tàn đầy sự khát máu. Mộ Mộ, em đứng phía sau anh. Doãn Ngộ Tư nhìn Hàn Thương Nguyên bằng ánh mắt cầu khẩn. Đây là chuyện của em, để em xử lý. Hàn Thương Nguyên sắc mặt băng lãnh. Em và anh ta không có gì để nói. Doãn Ngộ Tư cười cười. Em biết, cô xoay người nhìn Lục Vũ Thần cũng là bộ dạng lạnh lẽo tràn khí lạnh. Anh muốn tôi nói cái gì? Lâm Y Đình tức giận nói. Tôi muốn cô xin lỗi tôi vì sự sỉ nhục vô lý vừa rồi. Doãn Ngộ Tư không nhìn cô ta, hướng mắt về Lục Vũ Thần. Đó là điều anh muốn tôi nói. Đôi môi mỏng của Lục Vũ Thần hé ra, mang tới sự lạnh nhạt xa cách. Tôi muốn cô nói rõ ràng, cô ấy là mẹ của Tiểu Vũ. Chính miệng hắn đã thừa nhận rồi, chỉ là hiện tại không còn quan trọng nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô cảm thấy trong lòng chua xót trong lòng, nhưng cô không hiện ra ngoài, đôi môi xinh đẹp nhếch môi. Cô một người phụ nữ tung tin khi chưa ly hôn, tôi cho anh đội mũ xanh. Nói đến chuyện này, đôi mắt Doãn Ngộ Tư nhìn về phía Lâm Y Đình. Cô ta tên là Lý Lệ. Lý Lệ là ai? Lục Vũ Thần hỏi, làm Y Đình gương mặt vạn biến. Lý Lệ theo cô lâu như vậy mà Lục Vũ Thần lại không biết cô ta. Vũ Thần, Lý Lệ là trợ lý của tôi. Cô ấy không quen biết Doãn tiểu thư sao lại có thể làm loại sự tình này. Tinh khí cô ấy không có bát quái. Không biết Doãn tiểu thư ở nơi nào nghe được tin tức đó. Thực sự là vô căn cứ. Doãn Ngộ Tư cười lạnh, có phải hay không, cha là gia thôi, Lâm Y Đình không chịu thua, cha thì liền cha, tôi tin tưởng Lý Lệ, nhưng mà Doãn tiểu thư, không có lửa sao có khói, nếu cô chưa từng làm chuyện có lỗi với Vũ Thần, sao lại để người ta bắt được cái chuôi? Trước kia nghe những lời này, cô tất nhiên sẽ tát vào mặt Lâm Y Đình. Nhưng hiện tại cô đã trưởng thành, cô không khó chịu cũng không tức giận trước sự khiêu khích của cô ta. Nếu theo như cô Lâm nói, khi tôi và Vũ Thần chưa ly hôn, cô không dưới một lần kéo anh ta qua đêm, vậy có phải cô và anh ấy đang ngoại tình không? Lâm tiểu thư xen vào hôn nhân của người khác là tiểu tam, tôi cũng bị đội mũ xanh sao? Cô, Lâm Y Đình không muốn phủ nhận, cũng không dám khẳng định. Cô không có bị đội mũ xanh, Lục Vũ Thần đột ngột nói một câu như vậy, anh ta đang giải thích rằng anh ta chưa từng cắm sừng cô, chưa từng có quan hệ với Lâm Y Đình. Lục Vũ Thần đi vào thang máy, dùng một đôi mắt đen sâu thẳm nhìn cô. Tôi sẽ điều tra rõ chuyện này. Lục Vũ Thần nói câu này là có ý gì? Là muốn cho cô công đạo hay là muốn chắc chắn cô chưa từng cắm sừng anh ta? Mộ Mộ, em không sao chứ? Em không sao, chúng ta đi thôi. Doãn Ngộ Tư mỉm cười với Hàn Thương Nguyên, đi về phía một thang máy khác tiến vào. Cách chương.